công nhận tiểu công chúa 8-9 tuổi này quá hung dữ, hở chút là đòi huyết tẩy một phương. Nếu để tiểu công chúa dương giới lớn lên chắc là sát tinh sát chết trải vạn dặm. Tất Ninh Soái mở cửa sổ ra, gã ngồi bên không cửa, mỉm cười hỏi: "Tiểu muội muội, đã lâu không gặp, có nhớ ca ca không?" Tiểu công chúa dương giới đứng trên ghế dựa thanh đồng, khuôn mặt nhỏ xa sầm. Đại Hồng chặt đầu hắn. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước, mặt giáp đỏ gầm lên thanh âm chấn đường cổ cát bay đá chạy. Nam nhân vạm vỡ như pháo bắn vọt lên, thò bàn tay khổng lồ chộp đầu Tất Ninh Soái. Tất Ninh Soái hét lên: "Má ơi!" Tất Ninh Soái bật ngửa ra sau. Một bóng trắng lướt qua bên cạnh Tất Ninh Soái. Phong Phi Vân bay ra khỏi cửa sổ va chạm cú đấm với nam nhân vạm vỡ cao năm thước, đánh lùi gã. Phong Phi Vân cũng bay ngược về, vọt lên cao, nhẹ nhàng đáp xuống nóc Ngọc Cung Lầu Các. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước trượt dài trên đường cổ, mỗi lùi một bước là một đống nhà ở bị chấn sụt. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước lùi đến cuối đường mới ổn định cơ thể khổng lồ. Đôi mắt gã to như cái chung tràn ngập khó tin. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước nhìn nắm tay của mình, lại nhìn Phong Phi Vân đứng trên nóc nhà. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước cười to bảo: "Hay cho đại đạo hái hoa, lực lượng nhà ngươi không nhỏ, tới nữa." Nam nhân vạm vỡ cao năm thước giẫm mạnh xuống đất, bay vọt lên. Kỳ văn rậm rạp phủ người nam nhân vạm vỡ cao năm thước, sức gió nổi lên như thể làn da gã phủ chung đồng. Ầm, Phong Phi Vân cũng bay ra va chạm với nam nhân vạm vỡ cao năm thước. Nắm đấm va nhau như đá vàng nước toát, bộc phát ra tiếng nổ thần lôi. Hai bóng người va nhau, từ giữa không trung đánh lên tầng mây, lại từ mây mù lao đến Nam Hải, sóng nước dâng cao. Phong Phi Vân, nam nhân vạm vỡ cao năm thước quay về tiếp dẫn cổ chấn, hủy một nửa chấn cổ. Cuối cùng hai người vọt lên giánh nhau trong không trung, mỗi cú đấm va chạm như có hai chân long bay ra. Phong Phi Vân không ngờ cơ thể nam nhân vạm vỡ cao năm thước đáng sợ như vậy, so đấu thân thể với hắn. Hai người đều đánh ra lực lượng chân long, trong phút chốc màn đêm toàn là bóng rồng, tiếng rồng gầm chấn động chín tầng mây. Phong Phi Vân không biết nam nhân vạm vỡ cao năm thước càng giật mình hơn hắn. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước là kim thần dị trong thái u, ngũ hành mỹ kim trong thiên nhiên tạo ra. Sinh linh trí, ngưng tụ thân thể, tu luyện trong dương giới 7.000 năm. Lâu hơn tuổi thọ đám chân nhân gấp mấy lần. Độ mạnh cơ thể nam nhân vạm vỡ cao năm thước một đấm đập chất cử phách như chơi. Nhưng thân thể thanh niên này mạnh hơn gã một bậc. Hai tay nam nhân vạm vỡ cao năm thước có dấu hiệu tan vỡ, gã cắn răng chống đỡ. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước không tin độ mạnh cơ thể của mình không bằng một nhân loại. Ầm, bảy khối xương phượng trên người Phong Phi Vân lấp lánh phát ra hỏa quang kinh thiên. Phong Phi Vân đạp xuống, đạp trên vai nam nhân vạm vỡ cao năm thước đè gã dưới đất rồi đá văng ra ngoài. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước khom người đứng tấn thế phòng ngự trượt dài trên mặt đất. Một lỗ hõm sâu nửa thước, dài 7 thước. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước ho khan. Khụ khụ, lợi hại. Nam nhân vạm vỡ cao năm thước hộc máu vàng, hai tôn giả dương giới diều gã. Bàn tay Phong Phi Vân hơi đau rát nhưng mặt ngoài hắn ung dung đứng trên nóc Ngọc Cung Lầu Các trên cao nhìn xuống. Muốn huyết nhân thần quán thì kêu vua dương giới tự mình đến lấy. Mắt tiểu công chúa dương giới sáng trong chớp hàng mi. Ta là nữ nhi của vua dương giới, có thể lấy thay người. Vì thiếu một cái răng nên tiểu công chúa dương giới nói hở gió. Phong Phi Vân không chịu. Gì, ai biết tiểu cô nương có phải là nữ nhi của vua dương giới không? Lỡ là giả mạo thì sao? Tất Ninh Soái đu cửa sổ cười hùa theo. Đúng rồi, không phải ta không chịu giao huyết nhân thần quán mà sợ tiểu cô nương là giả mạo, giao sai người. Tiểu công chúa dương giới sốt ruột, khuôn mặt đỏ rực nói. Người ta thật sự là tiểu công chúa dương giới, nữ nhi của vua dương giới, tại sao các người không tin? Tất Ninh Soái tỏ thái độ muốn cãi lộn, cười toan toét. Tiểu nha đầu, chút ký xảo vặt đó không lừa được Tất gia gia. Ha ha ha, ta có thể nói ta là nhi tử nuôi của vua dương giới, nhưng ai tin?

Diệp Ti Loan không biết tại sao nàng buồn. Mục Tích Nô hơi rung động nhưng không biểu hiện rõ rệt như Liễu Dụ Hâm. Hỏa Nghiên Nghiên, phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên giáo biểu tình nghiền ngẫm, mắt nóng cháy, mím môi, có chút thiếu nữ thẹn thùng. Đại đạo hái hoa là phong phi vân đệ nhất thiên tài trong thiên hạ, thần vương đương triều. Nghĩa là Kim Tàm Kinh nằm trong tay phong phi vân. Các nàng đội mũ nên phong phi vân không thấy biểu tình ánh mắt của họ. Phong phi vân lười quan tâm mấy chuyện gì, việc chính quan trọng hơn. Tất Ninh Soái cười no bụng rồi tò mò hỏi phong phi vân làm sao chạy ra Đồng Lô Sơn. Tại sao đổi tên thành Nhất Trần Phong. Vân vân và vân vân. Phong Phi Vân cười cười trả lời qua loa, nghiêm túc nói: ta tìm Thiên Toán Thư Sinh vì có chút chuyện quan trọng, ta biết ngươi nhất định tìm được hắn. Tất Ninh Soái thấy biểu tình Phong Phi Vân nghiêm nghị thì không đùa nữa. Thiên Toán Thư Sinh nhận ra chủ Lục gia mời, đã đi Phổ Đà Sơn. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc hỏi: khi nào Thiên Toán Thư Sinh trở về? Phổ Đà Sơn do 6 gia tộc quản lý, cũng là 6 gia tộc bị Đại Tự Tại Chân Nhân thu phục. Mỗi gia tộc vô cùng khổng lồ, đứng sau 4 môn phiệt, Lục gia nằm trong số đó. Tất Ninh Soái gãi mũi, nói chung là sẽ không quay về trước thỉnh hội tà đạo. Loại người thông minh thích ra vẻ như hắn đi đâu cũng được hoan nghênh. Tất Ninh Soái bật cười, nghe nói Lục gia có 2 minh châu tuyệt sắc, không chừng gia chủ Lục gia sẽ gả một viên minh châu cho Thiên Toán Thư Sinh. Quan trọng khi đó các người sẽ là thân thích với nhau. Phong Phi Vân cười cười, thân thích gì đâu. Tất Ninh Soái nằm dài trên ghế thở ra, ta đã thấy nhiều nam nhân không chịu trách nhiệm, nhưng chưa thấy ai ngang nhiên không phụ trách giống ngươi. Chẳng lẽ ngươi quên Thiên Chi Kiêu Nữ Lục Ly Vi từng là điện thứ 10 Sâm La Điện sao? Tất Ninh Soái sợ Phong Phi Vân quên thật, nhắc thêm, là yêu nữ bị ngươi ngủ trong Nam Thái Phủ. Phong Phi Vân xoa trán, cười cười, nhớ mang máng, hóa ra ngươi còn chút lương tâm. Nghe nói Lục Ly Phi cô nương băng tuyết thông minh, trí tuệ hơn người, từng được nhiều thanh niên tài tuấn theo đuổi. Tiếc rằng nàng xui xẻo bị cầm thú làm. Khụ khụ, ta biết khi đó trong cơ thể ngươi có máu yêu ma, thật ra ngươi không muốn thô bạo với nàng người. Nhưng, Tất Ninh Soái nhấn mạnh, xòe hai tay. Sự thật bày ra trước mắt, người ta trắng trẻo mịn. Khụ khụ, là cô nương trong sạch bị ngươi làm hỏng. Nghe nói sau khi trở về Phổ Đà Sơn thì Lục Ly Vi không còn cười nữa. Nàng vào vong hồn động phủ bế quan, suốt 3 năm chưa đi ra. Tất Ninh Soái tiếp tục bảo, nhưng ngươi còn nhớ người ta coi như có chút lương tâm. Chuyến này đi Phổ Đà Sơn hãy đến vong hồn động phủ đón người ta ra đi, nói xin lỗi đàng hoàng. Ngươi hãy nói là vô cùng xin lỗi, lần sau không tái phạm. Khụ khụ, tuyệt đối đừng thấy sắc đẹp lại nổi máu đè người ta nữa. Phải dè dặt, có phong độ, thể hiện khí phách nam nhi. Tất Ninh Soái nghiêm trang như lão nhân đức cao vọng trọng, nói có lớp có lang. Phong Phi Vân hắng giọng cười nói, ta định nói là ta nhớ tỷ tỷ của nàng, Lục Nhân Nhân. Lúc vào Thập Vạn Sơn Hà ta từng gặp mặt tỷ tỷ của Lục Ly Vi, đã cứu mạng nàng ta. Lục Nhân Nhân suýt lấy thân báo đáp, đưa tặng một khối lệnh bài Lục ra cho ta, kêu ta đi Phổ Đà Sơn tìm nàng. Phong Phi Vân lấy lệnh bài ra, loay hoay nắm trong tay. Tất Ninh Soái giật yêu bài, lật tới lật lui xem, xác định đây là hàng thật. Tất Ninh Soái nhắm mắt lại, ngửa đầu gào, làm muội muội bây giờ tỷ tỷ cũng không tha. Hỏi thế gian cầm thú là gì, khiến người sinh tử cùng nhau. Phong Phi Vân đã hoàn toàn quên Lục Ly Vi sao? Không, ít ra Phong Phi Vân nhớ trên cổ tay Lục Ly Vi có cái huyết cấm huyền trạc. Biết trong huyết cấm huyền trạc có một giọt máu của Nam Cung Hồng Nhan. Mục đích lớn nhất Phong Phi Vân đến Phổ Đà Sơn là lấy huyết cấm huyền trạc, thứ hai là vì thỉnh hội tà đạo. Lại nói sau thỉnh hội tà đạo, nguyên tà đạo có thống nhất hay không chẳng liên quan gì Phong Phi Vân, hắn chỉ tiện tay. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm túc nói, còn 5 ngày là tới thỉnh hội tà đạo, ngày mai chúng ta đi Phổ Đà Sơn. Ta phải gặp Thiên Toán Thư Sinh trước thỉnh hội tà đạo. Người Phong Phi Vân tỏa sáng, thần thánh trang nghiêm như tượng thần, đây là kết quả tu luyện Kim Tàm Kinh.

không xấu hổ ngại ngùng gì nhưng sẽ không có vẻ dâm đãng. Môi nữ nhân mấp máy hấp dẫn. Ngươi khẳng định sẽ không mở mắt? Tuyệt đối không. Phong Phi Vân nằm ngã xuống giường mềm mại, hai tay ôm đầu, nhắm mắt lại, bộ dáng hưởng thụ. Tai Phong Phi Vân nghe tiếng gió vén rèm che trên giường vang tiếng khẽ khàng, thân thể mềm mại bò lên giường. Phong Phi Vân cảm nhận nữ nhân nơ a mơ gơ sấp, đôi mắt sáng nhìn mặt hắn. Tiếng cười khúc khích tuyệt vời. Đùi ngọc thon dài co giãn đụng nhẹ chân Phong Phi Vân truyền đến cảm xúc kích động. Phong Phi Vân thầm nghĩ, hay nàng ta không mảnh vải che thân, không mặc đồ. Phong Phi Vân cười cười, thầm suy đoán thân phận của nữ nhân thật khó đoán. Hai tay cởi dây lưng Phong Phi Vân, y phục rộng lớn mở rộng. Rất nhanh trường bào bị cởi xuống, Phong Phi Vân chỉ mặc áo lót dán người. Phong Phi Vân khen, rất quen tay. Ha ha ha, đây là lần đầu tiên người ta cởi đồ nam nhân, phải nói là ta rất có thiên phú. Nữ nhân thổi bên tai Phong Phi Vân, nàng như con mèo nhỏ gãi móng vuốt, làm người ta tê dại. Phong Phi Vân cười nói, thật sự là lần đầu tiên sao? Nữ nhân ai oán trách? Ngươi không thể chỉ vì nữ nhân biết cởi đồ mà cho rằng nữ nhân này phóng đãng. Thật ra vì y phục của nữ nhân khó cởi hơn nam nhân gấp chục lần. Nữ nhân giỏi cởi đồ của mình thì quen tay cởi đồ nam nhân chẳng phải rất bình thường sao? Phong Phi Vân nói, ta phục rồi. Nữ nhân rất có thiên phú cởi đồ, giây lát sau Phong Phi Vân đã bị lột sạch. Đôi tay mềm mại sờ soạng ngực Phong Phi Vân, gò bồng đào to cao vút ma sát bụng hắn. Môi mút nhẹ ngực Phong Phi Vân, phát ra tiếng nước. Nữ nhân thở dốc hỏi, bây giờ ngươi đã đoán ra ta là ai chưa? Phong Phi Vân nói, hình như còn thiếu một chút, có lẽ vì chưa tìm hiểu rõ. Ánh mắt nữ nhân ai oán, rèm mi chớp chớp, thân thể nóng bỏng tràn đầy linh hà trắng sữa. Nữ nhân tiếp tục hôn thân thể Phong Phi Vân từ ngực trượt xuống dưới đến phần bụng, để lại chất lỏng trong suốt hấp dẫn. Đột nhiên phần thân dưới nóng cứng của Phong Phi Vân cảm nhận mát lạnh. Bàn tay mềm mại không xương nâng lên, vuốt ve nó càng đứng thẳng. Nữ nhân ta thán, nhẹ nhàng vuốt ve. Phải nói bàn tay nữ nhân như có ma lực. Cảm giác thoải mái, kích động tràn ngập toàn thân Phong Phi Vân, làm hắn không kiềm được rên gì. Cảm giác thật tuyệt vời. Đây mới chỉ là bắt đầu. Giờ đã đoán được chưa? Hai tay nữ nhân ôm cây gậy cứng nóng, ngón tay nhẹ nhàng ma sát. Phong Phi Vân nói, vẫn không đủ, sâu thêm chút nữa. Nam nhân thật tham lam. Đôi môi gợi cảm sáng bóng thổi hơi nóng, nhẹ hôn cây gậy. Hai bờ môi mỏng mềm nuốt trọn nửa khúc, mềm, nhẹ nhàng, trơn, ẩm và hơi hẹp. Cái lưới mềm khuấy trộn, hút. Đó là cảm giác kỳ diệu trước giờ chưa từng có. Nữ nhân cầm phần dễ, môi đỏ hồng đi lên rồi lại xuống phát ra tiếng bì bóng. Mũi thở hổn hển, tóc dài rũ xuống hai chân và eo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vươn tay vuốt đầu nữ nhân, ngón tay luồn vào sợi tóc nghe vuốt ve đứa trẻ ngoan, mỉm cười thả lỏng. Không biết qua bao lâu, nữ nhân ngước đầu lên, thở hổn hển phun hơi thở dâm mỹ. Cái cổ thon dài như thiên nga trắng, bầu ngực căng tròn sắp nhảy ra khỏi yếm đào hoa. Da thịt trắng ma sát cơ thể Phong Phi Vân, khóe môi vương chất lỏng. Mắt nữ nhân mông lung khẽ hỏi, giờ đã đoán được chưa? Nếu bây giờ ta đoán ra e rằng sẽ có người mắng ta là đầu ngốc. Phong Phi Vân cười nói, nếu có thể sâu hơn chút nữa, ta nghĩ chắc chắn ta sẽ đoán ra, người đó cũng sẽ không chê ta là đầu ngốc. Ngươi đúng là tham lam. Nữ nhân dù nói vậy nhưng đã cởi yếm hoa đào hồng xuống đắp trên mặt Phong Phi Vân, lộ ra thân thể không tì vết, hút hồn người. Linh khí phát ra từ da thịt tựa mỹ tiên ngọc điêu. Trong phòng ánh đèn như đậu, giường rồng phát ra tiếng kéo kẹt, mảnh vàng lắc lư như tùy thời xe sách. Đùi ngọc săn chắc co giãn kẹo eo Phong Phi Vân, thân thể mỹ miều chậm rãi ngồi xuống vẽ ra đường cong quyến rũ tuyệt vời. Phong Phi Vân ưỡn người lên tiến vào đường hầm ấm, trơn, mềm, hẹp. Giữa đường bị kẹt một chút, nhưng đâm nhẹ là qua. Nữ nhân khẽ rên, dường như vui sướng, dường như đau đớn. Mông đấy đà,

bên trên khắc đầy trận văn, chỗ trận văn sao sao khảm một linh thạch to cỡ đầu người cung cấp năng lượng. Trên linh thuyền độc mộc trừ Tất Ninh soái ra có thủ lĩnh tà đạo khác, toàn là hùng chủ một phương, có quan hệ với vài người trong sáu gia tộc phủ Đà Sơn. Có thể đến nơi trước, Phong Phi Vân mặc ẩn tàm xa la cũng leo lên linh thuyền độc mộc, không bị ai phát hiện. Phong Phi Vân chợt nhận ra tu vi của hắn càng cao. Sau khi rót linh khí vào tơ tằm thì hiệu quả ẩn thân của ẩn tàm xa la càng tốt. Nếu người bình thường không có linh khí mặc ẩn tàm xa la cùng lắm đánh lừa được tu sĩ thiên mệnh để thất trọng chuẩn bị. Với cảnh giới Phong Phi Vân bây giờ có thể giấu nhân vật cảnh giới chân nhân bình thường. Tu vi Phong Phi Vân bây giờ mặc ẩn tàm xa la dám đánh lén chân nhân rất có thể sẽ tổn thương được chân nhân. Cái gọi là chân nhân ý chí tu sĩ cảnh giới Niết Bàn. Niết Bàn chia 9 cảnh giới, đây là cảnh giới rất bí ẩn, không thuận buồm xuôi gió như cảnh giới thiên mệnh. Niết Bàn là chết rồi mới sống, có người gọi nó là luân hồi sinh tử. Nghĩa là trong cảnh giới Niết Bàn, mỗi tăng một tầng sẽ trả qua một lần sinh tử. Người có thể Niết Bàn trọng sinh mới nâng lên một cảnh giới được, còn không Niết Bàn thì thành mây khói. Chương 1208 Đi Phủ Đà Sơn 2. Niết Bàn cửu trọng thiên chỉ là truyền thuyết. Đa số người chỉ Niết Bàn được 4-5 lần. Đến Niết Bàn tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên sẽ trùng kích cảnh giới vũ hóa, không dám ở lại cảnh giới Niết Bàn nữa. Đây là một đại cảnh giới sinh tử, tu sĩ trải sau 6 lần Niết Bàn là tuyệt đại anh hào. Người qua 7 lần Niết Bàn càng thưa thớt hơn, ai nấy là nhân kiệt thật sự. Tồn tại qua 9 lần Niết Bàn thì phải là thánh linh thời thượng cổ, đời sau không còn ai làm được. Như Chí Tàng Đại Sư là Niết Bàn đệ nhất trọng, thuộc hàng chân nhân tu vi thấp nhất. Trải qua sinh tử Niết Bàn không quá nguy hiểm. Chí Tàng Đại Sư chỉ có thể lĩnh ngộ chân nhân đại đạo. Từ 7 tầng trở lên là hoàn thành lần đầu tiên Niết Bàn. Niết Bàn đệ nhất trọng, đệ nhất trọng thiên Niết Bàn thuộc tầng thấp nhất trong chân nhân. Trong mắt cường giả đẳng cấp cử phách là cao không thể với tới. Trong mắt tu sĩ bình thường thì như tồn tại thần thoại. Cảnh giới Niết Bàn sau mỗi lần sinh tử Niết Bàn sẽ chinh lịch tu vi rõ ràng. Mỗi khi đột phá một cảnh giới là vô cùng khó khăn, nguy hiểm càng lớn hơn. Nhiều chân nhân suốt đời chỉ có thể đến Niết Bàn đệ nhất trọng, không dám trùng kích Niết Bàn đệ nhị trọng. Đa số chân nhân trong Thần Tấn Vương Triều chỉ đến Niết Bàn đệ nhất trọng, hiếm ai vượt trên nữa. Phong Phi Vân nắm chặt mỗi giây ngồi khoanh chân bên cạnh Tất Ninh soái tham ngộ Kim Tàm Kinh. Nam nhân trung niên dẫn Tất Ninh soái đến linh thuyền độc mộc thỉnh thoảng sẽ trò chuyện với gã, dường như cố ý thăm dò. Ví dụ Tất Ninh soái quen biết đại tiểu thư như thế nào, tại sao đại tiểu thư giao lệnh bài cho gã, vân vân. Tất Ninh soái cười đánh trống lãng thăm dò ngược lại nam nhân trung niên. Ví dụ Tất Ninh soái làm bộ vô tình hỏi Phủ Đà Sơn có mấy linh dược điển, hay cao nhân tiền bối nào qua đời, vị trí phần mộ ở đâu. Tất Ninh soái bảo là định đi tế bái. Ánh mắt nam nhân trung niên khinh thường thầm nghĩ, sao đại tiểu thư quen một kẻ không mấy đẹp trai, tu vi không cao. Tiểu tử mặt đen này mắt trộm mày gian, bộ dáng muốn đào mộ tổ tiên nhà người ta lên. Nhìn ngang nhìn dọc không giống người tốt. Nam nhân trung niên thở dài, ai bảo đại tiểu thư nhìn chúc tiểu tử này thì biết làm sao. Nhị tiểu thư bị cầm thú nhi tử của yêu ma tai họa, vào vong hồn động phủ bế quan chưa biết có đi ra không. Đại tiểu thư thành hòn ngọc quý, người thừa kế duy nhất của Lục gia, Phổ Đà Sơn. Đại tiểu thư của Lục gia tức Lục Nhân Nhân là một vị thiên chi kiêu nữ. Từ nhỏ khí vận của nàng đã rất mạnh, từng được một viên U Lam linh thạch, tu luyện thành U Lam chi nhãn, có thể thấy rõ tỉ mỉ, nhìn thấu thiên địa, được vận động nội bộ làm gia chủ Lục gia. Giờ phút này, Lục Nhân Nhân buồn phiền đứng trong kỳ thạch cổ viên linh vụ lượn lờ. Xung quanh rồng linh thảo bảo dược xem không sụi, mùi thơm khiến người quên lối về. Tu luyện tại đây tiến bộ nhiều, chỉ có đệ tử dòng chính Lục gia mới đến đây tu luyện được. Lục Nhân Nhân thẫn thờ không tập trung. Nàng nhớ đến An Công đã gặp trong Thập Vạn Sơn Hà. Đó là lần đầu tiên nàng động tình với một nam nhân. Không chỉ vì đối phương cứu nàng, còn vì khí chất thánh khiết, cao nhã. Từng hành động làm Tin Lục Nhân Nhân rung rinh, để lại dấu ấn sâu sắc khó phai. Sau khi quay về Phổ Đà Sơn, Lục Nhân Nhân bỏ ra nhân lực, vật lực rầm rộ tìm kiếm, nhưng an công như bốc hơi khỏi trần gian, không còn xuất hiện trong Thần Tấn Vương triều nữa. Lòng Lục Nhân Nhân thít chặt thầm nghĩ, hay hắn đã chết trong Thập Vạn Sơn Hà. Giây sau Lục Nhân Nhân lắc đầu ngời ngời, không, không đâu, hắn ưu nhã thong dong, bác học đa tài như vậy, sẽ không ai lấy mạng hắn được. Một thị nữ đứng ở ngoài dược điện từ xa cúi đầu nói, đại tiểu thư, gia chủ kêu tiểu thư đi đại sảnh một chuyến. Lục Nhân Nhân hỏi, có chuyện gì? Thị nữ trả lời, nghe nói đường huyên của gia chủ trở về, nguyên Lục gia chấn động, nhiều người đi nghênh đón. Lục Nhân Nhân hiểu ra, thầm nghĩ, thì ra là đại bá trở về, hèn gì kêu mình xuất quan đi bái kiến. Đại bá Lục Phụng Tiên là đại nhân vật lợi hại, kinh tài tuyệt diễm, tu vi không yếu hơn phụ thân của Lục Nhân Nhân. Lục Phụng Tiên còn có thân phận chấn nhiếp mọi người, đó là điện chủ điện thứ 10 Sâm La Điện. Lục Nhân Nhân đi đại điện Lục gia, thấy nhiều tiền bối bình thường không xuất thế đều xuất quan. Bọn họ tụ tập lại, vui cười giỡn với nhau, không khí vui vẻ. Lục Nhân Nhân là người đến sau cùng. Trong đại điện trừ nhân vật trung tâm Lục gia ra còn có một số khuôn mặt lạ. Một vài tài tuấn đỉnh cao thế hệ trẻ kiêu ngạo, có thủ lĩnh tà đạo một phương, khí thế hùng hồn như có mặt trời bao phủ. Gia chủ Lục gia và Lục Phụng Tiên ngồi ở trên cao nhất. Bên trái có một hàng cường giả tà đạo mặc trường bào màu đen, khỏi nói cũng biết là kẻ hung ác điện thứ 10 Sâm La Điện. Thủ lĩnh là một người tuấn tú siêu phàm, mặc áo giáp, đệ tử đắc ý nhất của Lục Phụng Tiên, Vân Dương. Có rất nhiều cường giả nhưng Lục Nhân Nhân ung dung bước vào, như thể nàng không cảm nhận được uy nhiếp gì. Phong độ đệ tử đại gia tộc hiện rõ ra. Lục Nhân Nhân quỳ dưới đất, thanh âm như chim vàng anh. Nhân Nhân xin thỉnh an phụ thân và đại ba các vị lão tổ tông. Phụ thân Lục Nhân Nhân biến thành nghiêm nghị, vô cùng uy nghiêm nói, đêm nay là bữa tiệc gia đình, mọi người đều đến, chỉ có ngươi là muộn. Mẫu thân Lục Nhân Nhân là một mỹ phụ cung trang, vẻ mặt bất mãn lên tiếng bênh vực Lục Nhân Nhân, có vẻ rất cưng chiều nữ nhi này. Lục Phụng Tiên cười góp lời, đường đệ, hôm nay chỉ là tiệc gia đình, cần gì nghiêm túc vậy. Nhân Nhân đứng lên đi, mấy năm không gặp đã trở thành mỹ nhân tự nhiên phóng khoáng rồi. Sợ là thanh niên tài tuấn khắp Phổ Đà Sơn tranh đổ máu đầu muốn làm nữ tế của Lục gia, ha ha ha ha ha ha. Rất nhanh Lục Phụng Tiên ngừng cười, dường như nhớ đến chuyện gì khó chịu. Lục Phụng Tiên khẽ thở dài, về chuyện ly vi muội muội của ngươi ta cũng rất áy náy, nhưng hung thủ Phong Phi Vân đã bị cường giả Sâm La Điện ta chặn chết trong Đồng Lô Sơn. Một khi bắt Phong Phi Vân chắc chắn sẽ nghiền hắn thành tro. Nhắc đến cái tên Phong Phi Vân là sắc mặt mọi người trở nên khó chịu. Mắt Lục Nhân Nhân lạnh băng, gật nhẹ đầu, lùi xuống ngồi vào ghế. Gia chủ Lục gia lên tiếng trước trò chuyện một lúc. Mọi người chào hỏi thủ lĩnh tà đạo các phương, nể trọng chu đáo. Một nam nhân đeo nửa mặt nạ kim loại mở miệng nói, nghe nói gần đây có một tên trộm hái hao rất lợi hại, lật ngược nguyên địa tử phủ. Thủ thứ hai điện thứ 10 Sâm La Điện, Vân Dương gật đầu nói, đúng là nhân vật sơn y e u b hàm. Vân Dương lời ít ý nhiều, kiệm lời như vàng. Lão tổ Lục gia râu bạc hừ lạnh một tiếng, chỉ là tên trộm hái hoa có gì lợi hại. Chương 1209, Lục gia có người phù hỏa. Nghe đòn trong di tích tháp cổ hắn một mình đấu với bảy cao thủ, nhờ thế mà danh chấn thiên hạ. Nhưng đó không phải thực lực thật sự của hắn, vì sau lưng hắn có một chân nhân Phật môn âm thầm giúp đỡ. Tên trộm hái hoa này chắc chỉ có tiếng không có miếng, thực lực thật sự không bằng ta. Người phù hỏa là một thanh niên tài tuấn của tà đạo, tên là Vũ Văn Đào, nhân kiệt số 1 của Vũ Văn gia tộc, tư chất siêu phàm. Vũ Văn Đào xếp thứ 10 trong bảng thiên tài sử thi, một thiên tài đẳng cấp sử thi duy nhất trong đại điện này. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, ngô dốt, điện chủ lính tà hoàng lệnh, điều động nhiều cường giả Sâm La Điện nhưng không bắt được Nhất Trần Phong. chỉ bằng vào tiểu bối nhà ngươi cũng dám hơ u y e nơ hơ. Hoang bảo hắn có tiếng không có miếng, hay ngươi cho rằng điện chủ cũng chỉ có tiếng? Thanh âm như thần lôi nổ vang, chấn tất cả thủ lĩnh tà đạo hao mắt ù tai. Biểu hiện tu vi cường đại không gì sánh nổi. Vũ Văn Đào mặt trắng không chút máu, cổ họng nghẹn cục máu nhưng cố nuốt ngược lại. Vũ Văn Đào cũng là loại người ngạo khí ngút trời, bất đắc dĩ tu vi chênh lệch với Vân Dương quá lớn, bị áp chế hoàn toàn. Mặt Vũ Văn Đào chứng đỏ nhưng không thể nơ hơ u cơ nơ hít. Vân Dương chính mắt thấy Phong Phi Vân đánh nhau, gã rất phục tu vi của hắn mạnh mẽ. Mắt Vân Dương sáng ngời nhìn Vũ Văn Đào cười khẩy nói: đêm hôm qua bên Nam Hải, Nhất Trần Phong tự tay giết Tử Minh Vương, lại đánh lùi 15 vị tôn giả dương giới. Chiến tích như vậy mà ngươi dám nói người ta có tiếng không có miếng? Tiểu bối, ngươi còn quá non. Ồn ào, tin tức quá rung động. Nhiều thủ lĩnh tà đạo giờ mới biết chuyện, giật mình đầu ấp ù đặc, lòng rối như tơ vò. Giết Tử Minh Vương cần có tu vi khủng bố đến đâu mới làm được. May mắn tin Phong Phi Vân đánh bại Bạch Nguyệt sứ giả, Bắc phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên giáo chưa truyền đến. Nếu không đám người càng kinh hoàng hơn. Phong Phi Vân cũng rất giật mình. Nàng chưa từng gặp đại đạo hái hoa Nhất Trần Phong trong truyền thuyết, nhưng nghe các thủ lĩnh tà đạo miêu tả thì tưởng tượng được đại khái. Đây là ma đầu khủng bố, tu vi kinh thiên động địa, nữ nhân nào gặp hắn cũng sẽ giàu. Xem ra Nhất Trần Phong được cơ duyên lớn trong di tích tháp cổ, tu vi lại tăng vọt. Không chừng được Phật bảo trong truyền thuyết, hoặc là xá lợi truyền thừa của chân Phật. Một kẻ làm người ta nhức đầu, không lẽ lại khai sáng ra thời đại nhục nhã? Có người nghĩ đến thời đại nhục nhã trong lịch sử do tên trộm hái hoa tuyệt đỉnh tạo ra. Sách cổ cơ u a mơ tuy môn phái không muốn ghi lại điều đó. Sau này nhà ai có nữ nhân xinh đẹp phải giấu đi, nếu không sẽ gặp nạn. Có người liếc Lục Nhân Nhân, thầm suy đoán lý do gia chủ Lục gia mở bữa tiệc gia đình. Nhất Trần Phong đã đến Nam Hải, chắc chắn sẽ đi Phổ Đà Sơn. Loại trộm hái hoa này đi đâu là gây tai họa chỗ đó. Lục Nhân Nhân là minh châu tuyệt sắc của Phổ Đà Sơn, tên trộm hái hoa làm sao chịu bỏ qua. Rất nhanh suy đoán của mọi người được chứng thực. Gia chủ Lục gia nói: rất khó đoán tu vi của Nhất Trần Phong đến cảnh giới nào, loại trộm hái hoa này càng đáng giận hơn người trong tà đạo chúng ta. Nếu không sớm tiêu diệt Nhất Trần Phong, e rằng mảnh đất Thần Tấn Vương triều này sẽ lại diễn ra lịch sử sỉ nhục. Lục Phụng Tiên hùa theo: tà hoàng đã ban tà hoàng lệnh thứ hai, phái tử vong hành giả và sinh mệnh hành giả đối phó Nhất Trần Phong. Trước khi đến thỉnh hội tà đạo chắc chắn sẽ trấn áp hoặc giết Nhất Trần Phong, không biết các vị có cùng nhau ra tay không? Mọi người không ai không biết danh tiếng của tử vong hành giả, sinh mệnh hành giả như sấm bên tai. Đối phó Nhất Trần Phong cần xuất động một vị điện chủ, hai hành giả, làm hơi quá. Nhưng nghĩ đến Tử Minh Vương bị trấn chết thì không có gì lạ. Nhân vật như thế đã rất khủng bố. Đỉnh cao nhất Thần Tấn Vương triều, vô thượng lão ma. Tà hoàng có chỉ lệnh, đám thủ lĩnh tà đạo mấy ai dám từ chối. Tất cả lên tiếng bảo sẽ góp sức bắt giữ Nhất Trần Phong. Lục Phụng Tiên nhìn một thư sinh nho bào trắng, ánh mắt không có sự uy nghiêm của điện chủ mà mỉm cười hiền hòa nói: nghe tiếng thiên toán thư sinh đắc lâu, trí lực thiên hạ vô song, chuyện thế gian không gì không biết. Không biết các hạ có biết lai lịch của Nhất Trần Phong không? Thư sinh nho bào trắng thanh tú bình thường này lại là thiên toán thư sinh trong truyền thuyết. Nhìn lầm, đám thủ lĩnh tà đạo thiên tài tuyệt đỉnh nhìn sang. Bọn họ không ngờ lai lịch của thư sinh lớn như vậy, đây là một trong ba trí sư cao nhất thiên hạ. Sau khi Cảnh Phong đại trí sư qua đời, nguyên Thần Tấn Vương triều chỉ còn thiên toán thư sinh Đại Tự Tại Chân Nhân. Trong thời gian Đại Tự Tại Chân Nhân không xuất thí, thiên toán thư sinh đại biểu trí tuệ đỉnh cao nhất Thần Tấn Vương triều, tồn tại không gì không biết. Hai tay thiên toán thư sinh giấu trong ống tay áo, đầu mới châm thư sinh, áo trắng không dính hạt bụi. Thiên toán thư sinh mỉm cười nói: thiên cơ vận chuyển, tạo hóa thông huyền, có vài thứ không thể lộ ra nếu không bị giảm thọ. Nên việc này